Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 601. Giống như trùng sinh, đứng tại Hỗ Hải phi trường quốc tế, Bạch Hạo Nam chưa từng dạng này quy tâm giống như tiễn qua. Cho dù là vì bất kỳ một cái nào cô nương, tâm tính điều chỉnh tốt Túc Mễ Nhi, phân biệt tựa hồ cũng không gian nan như vậy. Tối thiểu nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng quy cách quá cao, tiễn đưa cấp bậc Bạch Hạo Nam còn chen không đến hàng phía trước. Toàn bộ nhờ vị kia nữ hướng dẫn du lịch hỗ trợ, mới khiến cho Bạch Hạo Nam có thể tại khách quý phòng chờ máy bay cửa hiên bên ngoài cùng cô nương. Có nói riêng thời cơ, nội tâm của hắn thế mà còn có chút muốn tự do tiểu may mắn. Túc Mễ Nhi giống như có thể đọc lên hắn đáy mắt thần thái không có gì nữ tính thành phần. Cho nên cũng không bi tình cũng không ghen ghét, chỉ là có chút chế nhạo. Ngươi nói ta đây có phải hay không là tính đúng là lớn rồi. Bạch Hạo Nam trên dưới dò xét lại, khẳng định, trưởng thành. Túc Mễ Nhi thật nhanh lật cái tiểu bạch mắt, thực tình không ngưng tụ lên nổi cái gì bi bi thiết thiết ly biệt vẻ u sầu. Đừng nói mò, Bạch Hạo Nam rất chân thành, không mù nói, trước kia không hiểu chuyện liền thích sóng mông lớn vảnh lên. Bây giờ mới biết chiếu cố ngực lớn, eo nhỏ, chân dài, cái mông vảnh lên đều là y học kỳ tích, người cái này đã vô cùng. Túc Mễ Nhi thực sự liếc mắt hận không thể bóp hắn miệng. Ta nói ta làm sao lại thích ngươi? Bạch Hạo Nam giật mình. Ngoạn tào, ta đều như vậy mà ngươi còn thích. Kỳ thật Túc Mễ Nhi là nhịn không được cười. Thật muốn cùng ngươi liều lĩnh đều dứt bỏ đi bỏ trốn. Chạy trốn tới không ai nhận biết địa phương đi sinh hoạt. Bạch Hạo Nam một mặt tha thứ không phụng. Bồi, đừng ngang. Ta có cái cô nàng là trên núi, cất 10 năm bán khoai tây tiền đều muốn chạy trốn ra đến. Ngươi đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, đại tiểu thư không biết trên núi khổ. Túc Mễ Nhi nghiến răng, cảm khái, ta đây là cảm khái, đây là cực kỳ có tình hoài cảm khái. Không chừng vẫn là tại cái gì dám chó không kêu hàng không trên tạp chí học được. Những cái kia làm bộ cao cấp người tạp chí thích nhất tô đậm loại này luận điệu mà. Ai biết còn dỗ lại cái chân chính cao cấp cô nàng. Bạch Hạo Nam cực kỳ cảnh giác. Đối với ngươi mà nói, ngươi làm gì đều có thể. Thật, đừng như thế mù mấy cái giày vò. Chân ngã hai đơn độc sinh hoạt, ta sẽ chán ngán mỗi ngày đối ngươi. Ngươi sẽ phàn nàn trôi qua quá bình thản. Tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia cái gì mỹ mãn sinh hoạt. Túc Mễ Nhi là nhu tình, hai mắt nhìn chăm chú. Cho nên mới chỉ là tưởng tượng. Vương tử công chúa sinh hoạt cho tới bây giờ đều không phải thật. Là ngươi dạy ta thành vì một nữ nhân. Trưởng thành đại giới có lẽ liền là tại hiện thực cùng mộng tưởng ở giữa làm ra lựa chọn. Có thể song chọn sao? Bạch Hạo Nam đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Hôm nay ngươi muốn thông qua ta cho cái kia phương diện biểu đạt truyền lại tin tức. Còn chưa đủ, tương lai ngươi cùng ông Lai đều sẽ có ích lợi rất lớn. Đúng không, mẹ ngươi 24 tuổi thời điểm còn tại cầm súng giết cha ngươi. Nhìn xem ngươi đang làm gì, nhìn xem người khác 24 tuổi đang làm cái gì. Ngươi không phải là trainer nào đó nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên nữ nhân. Dạng này đi xuống, sẽ chỉ là nào đó nào đó nào đó nhân sĩ thành công truyền thuyết là nam nhân của ngươi. Kế thừa tốt mẫu thân ngươi hết thảy, từ tài phú đến dòng họ còn có nàng tàn nhẫn, nhưng giữ lại ngươi linh hoạt, tỉnh táo cùng hiện thực, ngươi sẽ dễ như trở bàn tay siêu việt nàng. Đó mới là giấc mộng của ngươi. Mẹ nó cùng ta như thế cái nghề nghiệp này huấn luyện viên bóng đá. Thật sự là lãng phí ngươi có được đây hết thảy. Từ đầu đuôi đuôi chung đụng không đến 100 giờ. Túc Mễ Nhi vành mắt đều không có đỏ qua. Lúc này sáng lấp lánh chậm rãi gật đầu. Được, dưới mặt ta nửa chàng muốn bắt đầu. Chờ kết thúc chạm canh gác vang thời điểm. lại tới tìm ngươi, ta huấn luyện viên, Bạch Hạo Nam nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Khả năng vẻ mặt vui mừng vẫn là chọc giận cô nương. Hung hăng đá hắn một cước, đột nhiên từ giữa hai chân đá lên đi, một mực xa xa gạt ra đám đồ tây đen đều giật mình. Coi là bên này có ngoại sự mâu thuẫn, sau đó nhìn nữ sĩ Dương Dương đắc ý cười khoát khoát tay đi vào. Cái kia hai ngày này không có bị bí mật truyền bát quái nam nhân. Mới chật vật hai chân cũng gấp từ một chậu cây phát tài đằng sau đứng lên. Bạch Hạo Nam thật có điểm hít vào khí lạnh. Nếu không phải hắn còn có hoạt động bóng đá viên theo bản năng né tránh, tuyệt đối phải bị trọng thương. Dù sao nữ hướng dẫn du lịch nhận được tin tức, cầm cái bộ đàm vội vàng tới đều rất cẩn thận. Không có sao chứ, không phát sinh xung đột à. Bạch Hạo Nam hít sâu một hơi đứng thẳng nghĩa chính ngôn từ. Vì quốc gia cùng dân tộc hy vọng, đoan trang phong phạm nữ hướng dẫn du lịch đều cười ha ha. Con hàng này thật sự là không đồ ăn cơm trắng đều muốn đào hai cái. Dẫn tới cái khác đồ tây đen thật sự là giận mà không dám nói gì. Trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần MMP, đều là ai a cái này, ai cũng dám tán. Đương nhiên, đối Bạch Hạo Nam tới nói, dạng này đùa giỡn kết quả là sinh động bầu không khí. Nữ hướng dẫn du lịch tương đương ôn hòa đem hắn đưa lên trở về Giang Châu chuyến bay. Ngồi tại cửa lên phi cơ phía trước, độ dây như năm Bạch Hạo Nam rốt cuộc minh bạch vì cái gì có chút cụ tấm sẽ có khuynh hướng mình. Mua cái thương vụ cơ, tối thiểu tất cả thời gian có thể chính mình trưởng khống. Mà lại cầm cái mài mòn nghiêm trọng thẳng chốt, ngay cả điện thoại đều không có chơi. Cái này dẫn đến từ cửa lên phi cơ nữ hậu cần mặt đất càng về sau chuyến bay bên trên nhân viên phục vụ, thậm chí ngay cả lân cận tòa cô nương, đều bị Bạch Hạo Nam quấy rối toàn bộ. Có chút rất giống năm đó mới từ Giang Châu chạy đi. Cái gì đều nghĩ tán trạng thái, chỉ bất quá khi đó là chưa tỉnh hồn. Đào miệng cơm trắng hoặc là húp miếng canh ép một chút. Hiện tại là tâm tình kích động tìm chút chuyện gì đó phân cái thần. Hạ xuống Giang Châu về sau không quá ngoài ý muốn chính là Vu Gia Lý đến đón hắn. Dù là nhanh nửa đêm, Ngải Nhi mẹ vẫn là thần thái sáng láng. Bạch huấn luyện viên, chúc mừng người chính thức trở thành nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên nha. Bạch Hạo Nam đều không hành lý. Hắc hắc hắc xoa xoa tay, cảm ơn lão bản cho chén cơm ăn. Vu Gia Lý thật sự là không nên quá hiểu rõ hắn. Nhìn quanh hạ bốn phía liền xác nhận cái kia khó coi cô nương vẫn luôn đang len lén ngắm Bạch Hạo Nam. Trên đường khôi hài tiểu cô nương chơi đi. Bạch Hạo Nam xa xa vẫy tay từ biệt, tiện đường tâm sự nha. Người phải hiểu một cái vừa mới cáo biệt tình nhân cũ nam tâm tình người ta. Vu Gia Lý phi, cút, lão tử thật sự là liệu sự như thần. Biết người này tấm đức hạnh, may mắn không mắc lừa. Bạch Hạo Nam bồn chồn, bên trên cái gì khi? Chẳng lẽ người không có ý định thu mua câu lạc bộ rồi? Hôm nay không phải hợp đồng đều ký sao? Người cũng đừng hành động theo cảm tính a. Vu Gia Lý thật sự là bị hắn bại hoại khiến cho tình hoàn toàn không có, nhưng vẫn là vênh váo tự đắc có đắc ý. Tình nhân cũ thế nào? Có chụp ảnh chung lấy tới xem một chút a. Bạch Hạo Nam khinh thường khoe khoang thêm chứng minh, ta xưa nay không hiển bày loại chuyện này đi. Lại nói nàng đem điện thoại di động ta đổi, ngay cả chụp ảnh công năng đều không, mẹ nó còn mười mấy vạn. Vu Gia Lý liếc mắt một cái lập tức nhận ra giả vật. Cười lạnh, nàng còn không hiểu trong này chơi ngạnh. Bất quá hai người đi ra sân bay nàng cười lạnh liền biến thành cười gian. Trước đó thủ ở phía sau trợ lý nhìn hắn hai gặp mặt. Đem lái xe cỗ xe triệu hoán đến đây. Kết quả là tại chiếc kia liên tiếp làm cho người chú mục Bentley đằng sau. Không ra tiếng không làm khí theo chiếc màu xám mini xe nhỏ. Khía cạnh chỉ có một cái cửa cái chủng loại kia. toàn bộ hình thể cùng Bentley so ra tựa như là một đầu hào hoa hùng sư đằng sau nằm đầu nhỏ heo. Đần độn, hai xe lái xe đều xuống tới mắt nhìn thẳng chờ lấy nhìn ông chủ dùng cái nào bộ. Bạch Hạo Nam đầy trong đầu nghĩ đều là câu lạc bộ đâu. Ngoạt tào, cái này mẹ nó cái gì đồ chơi? Vu Gia Lý rất có được như ý khoái cảm. Không phải nói mấy năm nên ban thưởng ngươi một bộ xe thể thao à? Ngươi nói mười mấy vạn đều được. Thật là khó tìm, muốn hay không? Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Ngoạt tào, đây chính là tục xưng hai sao sữa xe. Ngươi, ngươi, được rồi, ta cũng không giảng cứu. Thuận miệng nói một chút, ngươi thật đúng là đùa ta chơi. Được, chìa khóa xe cho ta. Về sau tại Giang Châu ta liền lái xe này. Cũng được, cua điểm tiểu muội tử vẫn là cực kỳ thuận tiện. Lái xe vội vàng chứa không nghe thấy. Nhưng cùng trợ lý cùng một chỗ mau tới Bentley chạy. Nói đến hai ông chủ ngược lại chen ở phía sau mười mấy vạn trong xe nhỏ. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam nhân cao mã đại chen vào ghế lái thật buồn cười. Hắn vẫn là thành thạo lái xe lên đường. Đối Vu Gia Lý tới nói, xe này cũng chỉ còn lại cái chơi vui. Nhìn hai bên một chút hoài nghi, cái này cũng có thể tán gái. Nói xong lập tức giải thích, không cần chứng minh, ta chỉ là hiếu kỳ xe, không phải hoài nghi công lực của ngươi. Bạch Hạo Nam thở dài, tựa như ngươi chưa quen thuộc xe đồng dạng. Rất nhiều năm trước, chúng ta kia câu lạc bộ ông chủ lái xe đại chúng đổ duệ. Lúc ấy lấy xuống 100 vạn ra mặt đi, cùng chúng ta cùng một chỗ đi chơi. Gia muội tử sừng sốt không coi trọng, cực kỳ khinh bỉ gọi cái lớn polo liền lên chúng ta phá hai tay xe thể thao. Loại này nhìn liền cực kỳ phim hoạt hình giả xe thể thao liền lại càng dễ lừa gạt vô tri thiếu nữ. Vu Gia Lý còn không biết xe gì gọi polo. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ liền Trần Tố Phân kia màu trắng gần 2 toa. Chúng ta tại Quế Tây đụng bể chiếc kia. Vu Gia Lý à, sửa xong chưa kéo về. Ta muốn giữ lại xem như cái kỷ niệm. Quay đầu mặt khác bồi cái xe cho nàng. Bạch Hạo Nam không hiểu thấu. Cái này có cái gì tốt kỷ niệm. Nói lái ra khỏi phi trường lên xa lộ đường. Vẫn là có ngồi tại thấp bé thân xe bên trong xe thể thao cảm giác. Thế kỷ trước thập niên 60 xe này còn tại cùng Porsche tranh đường đua quán quân đâu. Xác thực mãnh dẫm chân ga về sau có mãnh liệt đẩy lưng cảm giác. Nhìn đến xe này cũng không phải mười mấy vạn loại hình. Mà lại nhờ vào tiểu xảo thân xe cùng linh hoạt điều khiển. Mãnh vọt thỏ tại các loại hình thể viễn siêu cỗ xe ở giữa bắn vọt. Thét chói tay vang lên nắm chặt bắt tay Vu Gia Lý. Rốt cục ai thán, không mua cho ngươi siêu xe, chính là sợ ngươi làm thành mộc nhĩ thu hoạch cơ, chưa từng nghĩ cái này cũng có thể biến thành ngắt lấy cơ. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười to, không tệ lắm, những này ăn mặn từ nhi đều biết. Vu Gia Lý bĩu môi, Isa có đôi khi ở trong bầy nói, nàng cái gì cũng dám nói. Ngươi chậm một chút, vội vã làm gì? Khả năng trước kia Bạch Hạo Nam mở kia tiểu xe thể thao thời điểm vội vã thật sự là đi làm nha. Hiện tại như một làn khói gặp xe vượt qua, ra cơ tràng cao tốc đường, một bên có thể tiến về trại huấn luyện, Vu Gia Lý bán biệt thự cũng ở bên kia, một bên khác liền là tiến vào phồn hoa nội thành. Bạch Hạo Nam không chút do dự đem xe vào đi, dù là nửa đêm. Phồn hoa đại đô thị vẫn như cũ đèn hoa sáng chói. Nắm xe nhỏ mau lẹ cao tốc phúc. Ban đêm cỗ xe cũng ít. Nhanh chóng chưa từng khung ngoài cửa sổ xe lóe lên đèn đuốc rã rời. Để quá khứ hết thảy phảng phất như mộng như ảo. Giống như ngay tại hôm qua. Giống như ngay tại một lát trước đó. Cũng là mở ra dạng này một cỗ tiểu xảo cỗ xe. Bên cạnh cũng ngồi người mặc bao mông váy cô nương xinh đẹp. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được nhanh chóng quay đầu mắt nhìn. Vu Gia Lý cũng chính con mắt lóe sáng như sao nhìn xem hắn. Bạch Hạo Nam thấp thỏm căng lên cảm xúc bỗng nhiên thư giãn ra. liền xe nhanh đều thả chậm. Ây, nơi này, chính là chỗ này, năm đó ta đắc tội nhà cái, lái xe liền là từ bên kia đầu kia quán ba đường phố ra. Vừa mới đến nơi đây, một cỗ công trình xa xô ra tới, Vu Gia Lý phảng phất có thể đọc hiểu hắn tâm. Bên cạnh tựa lưng vào ghế ngồi đưa tay che lại hắn bắt ngăn đem mờ u bàn tay. Khi đó ngươi ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại ngươi cực kỳ thanh tỉnh, càng có hơn mình phấn đấu phương hướng. Ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nhân sinh giống như lần nữa tới qua đồng dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.